siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 181, vĩnh hằng tế bào, vĩnh hằng nguyên tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân, ta đã biết, không cần ra tay, mặc kệ bọn hắn làm gì, chỉ cần không quan hệ đến Minro gia viên là được. À, Hoa Diệp vậy mà từ chối, ta còn tưởng hắn sẽ dự định tượng trưng phản kháng một lần đâu. Hắn mặc dù không phải là một cái tốt vương, nhưng ít nhất không làm sỉ nhục thiên sứ chi vương vinh dự. Có thể, nhưng vẫn không thể buông lòng trông chừng, dù sao Hoa Diệp tâm tư thâm trầm, có thể một mắt nhìn ra Kiran không có ý tốt, làm sao là người đơn giản. Ta đang hoàn thành bước cuối cùng nghiên cứu, không bao lâu sẽ thành công. Ân, nói chuyện sau. Thánh Thành, phòng thí nghiệm. Cùng Diana kết thúc trò chuyện xong, Kara nhắm mắt lại lười biếng tựa lưng ra sau ghế, cắn nhẹ môi trên. Quãng thời gian này nàng dù bế quan thôi diễn nguyên tử siêu máy tính phối hợp thuật toán chương trình, nhưng cùng ngoại giới liên lạc chưa bao giờ ngừng lại qua. 5.000 thánh thiên sứ, mỗi người đều đối với nàng rất tưởng niệm, nên thường xuyên lợi dụng báo cáo tin tức để kiếm cớ liên lạc. Đương nhiên, mỗi cái đều có rất nhiều trùng lặp, nhưng nàng vẫn kiên nhẫn cùng từng người ôn chuyện, giải phóng các nàng tương tư. Trong đó nàng chú ý nhất đương nhiên là Thiên Thành và Minro gia viên. Cùng Uranus diễn toán cho ra tương lai có chút khác biệt nhưng vẫn không ảnh hưởng đến chỉnh thể. Tỷ như thần Hà Văn Minh ghé thăm Thiên Thành muộn hơn 10 năm so với dự kiến, nhưng không thay đổi kết quả Hoa Diệp từ chối cùng thần Hà thiết lập ngoại giao. Hoa Diệp trí thông minh là nàng công nhận, dù sao có thể ẩn nhẫn thành phế vật mấy trăm năm thành công leo lên thiên sứ chi vương vị trí không phải là hạng người đơn giản. Nhưng mà Hoa Diệp dù biết nam thiên sứ bị nhắm vào, lại cam chịu nhận mệnh không muốn phản kháng, cái này khiến nàng rất kinh ngạc. Bởi vì tại mấy ngàn tỷ lần diễn toán kết quả bên trong, cho ra Hoa Diệp tự cam chịu tình huống có xác suất vô cùng thấp. Trái lại âm thầm ẩn núp chờ cơ hội phản sát tự hủy diệt cả thiên thành cả thiên sứ tộc. Hay cùng thần hà hợp tác lại xác suất vô cùng cao. Đây có lẽ là nguyên tử hạt mô hình thiếu sót lớn nhất một trong. Không giống vũ trụ cây mô hình ăn năng lượng nhà giàu, lại diễn toán chính xác đến từng chi tiết, nguyên tử hạt không có đủ tin tức số liệu, như vậy kết quả cho ra rất nhiều sai số. Giống như trước đó tại Kratos tinh Kratos bất ngờ phản kích đồng dạng, nếu như nàng biết nhiều hơn tế bào điều khiển sinh ra bản năng vô cực cái này, chắc chắn sẽ không có chuyện bị đánh trúng không có cơ hội phòng ngự. Hai ngón tay xoa nhẹ huyệt thái dương, Kara đối với ngoại giới tình huống từ bây giờ nàng không cần quan tâm, có nàng viện trợ giúp đỡ nhiều như vậy, Kaisa ba người nếu không thành công lật đổ Hoa Diệp cũng đành chịu thôi. Bây giờ nguyên tử siêu máy tính phối hợp thuật toán chương trình đã khai phát thành công, như vậy bước tiếp theo là đem nguyên tử siêu máy tính thay thế thân thể bên trong các nguyên tử cũ. Nhưng để làm được điều này, không phải là chuyện đơn giản gì, bởi lẽ thân thể số lượng nguyên tử lên để hàng tỷ tỷ, muốn thay thế toàn bộ chắc chắn không phải một sớm một chiều là có thể làm được. Nhưng mà thần kỳ nhân thể tồn tại một loại tế bào có thể giúp đỡ đem mỗi cái tế bào nguyên tử nhanh chóng thay thế. Đó là tế bào gốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tế bào gốc không phải là một tế bào ở gốc cây, mà là các tế bào đặc biệt trong cơ thể của một sinh vật đa bào, tỉ như nhân loại, động thực vật, hầu hết các loại nấm và một số loại tảo có khả năng tự tái sinh và biệt hóa. Trong đó tự tái sinh là khả năng phân chia vô số lần để tạo ra nhiều tế bào gốc mới, còn biệt hóa là quá trình mà các tế bào gốc chưa được phân phối chức năng nhiệm vụ, dần biến đổi trở thành một tế bào cụ thể, có chức năng nhiệm vụ rõ ràng như tế bào não, cơ, miễn dịch, thần kinh, xương. Một cách tổng quát, tế bào gốc đóng vai trò như một nguyên liệu thô của cơ thể, hơn 100.000 tỷ tế bào thuộc hơn 200 loại khác nhau, đều có thể được tạo thành bởi tế bào gốc thông qua quá trình biệt hóa. Tế bào gốc có nhiều loại, toàn năng, vạn năng, đa năng và đơn năng. Trong đó phạm vi nhỏ đa năng cùng đơn năng không cần nhắc đến, tế bào gốc toàn năng cùng tế bào gốc vạn năng chức năng không khác bao nhiêu, là loại tế bào có khả năng biệt hóa thành bất cứ loại tế bào nào từ một tế bào ban đầu. Nhưng toàn năng tế bào có thể từ một tế bào phát triển thành thai nhi, còn vạn năng thì không. Nhìn hai loại tế bào gốc thiết lập, Kara ngón tay có tiết tấu gõ nhẹ mặt bàn, trong lòng suy tư, do dự không biết lựa chọn cái nào làm nàng tam đại thần thể tế bào chính. Toàn năng tế bào, không bàn cãi chút nào là Kaisa cùng Hạc Hy thần thánh chi khu bất tử dựa vào, nhưng có lẽ càng vi mô hơn nguyên tử cấp bậc. Trứng đã thụ tinh và các tế bào được sinh ra từ những lần phân chia đầu tiên của tế bào là các tế bào gốc toàn năng, có khả năng phân chia và biệt hóa ra tất cả các dòng tế bào để tạo nên một cơ thể sinh vật hoàn chỉnh. Chỉ cần tại tế bào trứng đã thụ tinh bên trong truyền vào số liệu tin tức hay cái gọi bản thân, đến khi tạo thành nên sinh vật hoàn chỉnh, bản thân sẽ chiếm lấy quyền chủ động, cũng chính là phục sinh. Nhưng nàng cũng không cần phương thức phục sinh này, bởi vì tại nàng mỗi cái tế bào bên trong, đều mang theo đông đây gen phục sinh dấu hiệu. Ân, được rồi, là Agni các cô gái cần, nên nàng phải bắt buộc lựa chọn nó. Đã có ý tưởng, Kara bắt tay vào lập trình lại tế bào gốc. Kara đưa tay bắn ra một giọt dòng máu màu đỏ, để nó phiêu phù ở trước mặt nàng, giọt máu này bên trong ẩn chứa nàng thánh thiên sứ gen, đương nhiên, nó cũng chứa lấy hàng vạn mà tính tế bào. Dễ dàng từ bên trong tách ra một cái tế bào gốc toàn năng, Kara hai mắt nhắm lại, mở ra liền đã biến thành màu đỏ phân tích chi nhãn. Khởi động bình minh gen động cơ kết nối với Uranus thiên thể máy tính. Đinh, kết nối hoàn tất bình minh tốc độ tính toán 26 tần. Dẫn vào thánh thiên sứ gen quyền hạn, bắt đầu giải tính toán tế bào gốc số liệu. Đinh, giải tính toán hoàn tất, dẫn vào ám số liệu, dẫn vào ám vật chất, dẫn vào nguyên tử siêu máy tính mô hình, dẫn vào hàng tinh năng lượng, cải tạo tế bào toàn năng chỉ lệnh, bắt đầu. Kara không do dự chút nào, nhanh chóng thực hiện một loạt thao tác tại nàng tầm mắt bên trong, chỉ thấy trước mắt to bằng quả bóng đá tế bào xung quanh bắt đầu bị bao trùm bởi vật chất màu đỏ sậm. Dựa theo trước đó nguyên tử siêu máy tính thiết lập số liệu cải tạo một cái tế bào toàn bộ nguyên tử không hề xảy ra bất cứ nào sai sót, chỉ là tại duy trì tế bào gốc không bị sụp đổ trong quá trình hoàn thành không phải trước đó cải tạo nguyên tử có thể so sánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng đây đối nàng cái này tính toán lực đại gia cũng không vấn đề gì, Uranus mấy trăm năm nay không ngừng hấp thu cao duy năng lượng thăng cấp, bây giờ tốc độ tính toán đã đạt đến 21 tần, gia trì lên bình minh mặc dù không thể 1-1-2, nhưng đạt đến 26 tần vẫn là một con số kinh khủng. Theo màu đỏ quang mang tại tế bào gốc xung quanh sáng lên, chỉ thấy ông một tiếng, toàn bộ tế bào gốc đã biến thành một cái như hồng ngọc một dạng màu sắc hạt, nó quanh thân tạo thành từng vòng màu đỏ số liệu, phát ra ánh sáng êm dịu thần thánh, chiếu sáng toàn bộ căn phòng. Đinh, tế bào gốc toàn năng cải tạo hoàn tất, bình minh dùng Agni bao giọng nói phát ra thanh thúy thanh âm. Kara nhìn chằm chằm trước mặt tế bào, bốn phía mười mấy chuyển động vòng tròn vành đai chính là nguyên tử siêu máy tính vận toán sản sinh ra số liệu, bọn chúng tồn tại không ảnh hưởng gì đến chỉnh thể, chỉ có làm đẹp công năng. Ân, mặc dù tế bào cũng không cần làm đẹp cái gì. Đinh, phát hiện ngoại lai siêu máy tính, phải chăng kết nối. Đang tại Kara suy nghĩ lung tung, bình minh lại phát ra dò hỏi thanh âm. Kara nhìn cái này tế bào hai mắt sáng lên, không chút do dự ra lệnh. Kết nối, đinh, kết nối thành công, chưa biết tên siêu máy tính tốc độ tính toán 0,001 tần. Phải chăng mệnh danh, ân, Kara vuốt cằm suy tư, đã nó bởi vì đi theo vĩnh hằng thần thể mà sinh, như vậy gọi là vĩnh hằng tế bào liền tốt, còn nguyên tử siêu máy tính, liền gọi là vĩnh hằng nguyên tử A, đinh, vĩnh hằng tế bào đặt tên thành công. Kara kiểm tra lại một lần vĩnh hằng tế bào số liệu, các nguyên tử cũ bị thay thế thành vĩnh hằng nguyên tử có chức năng tương tự nên cái này vĩnh hằng tế bào toàn bộ chỉnh thể vẫn không thay đổi, vẫn mang theo thánh thiên sứ gen mật mã, chỉ khác ở chỗ tế bào công năng càng thêm đa dạng biến hóa. Bây giờ đến thiết lập bản thân vấn đề, Kara ngón tay rất có tiết tấu gõ nhẹ bàn, lẩm bẩm nói. Bản thân hay cái gọi là chân linh, bản ngã cái ta. Dựa theo nàng thiết lập là gửi gắm tại ám vị diện bên trong một cái ta, mang theo toàn bộ số liệu tin tức cũng ám vị diện bên trong ám số liệu sao chép thể rất tương tự. Nhưng nó lại mang theo cá nhân tính, không phải là lạnh băng không cảm tính một chùm số liệu. Tỷ dụ như bình thường gen chiến sĩ chết đi có thể tái tạo một cái nhân bản thể rồi dung hợp chiến sĩ đó ám số liệu bên trong sao chép thể liền đạt đến phục sinh. Đáng tiếc đó cũng không phải là thật sự phục sinh, mà là một thể xác mới, mang theo gen chiến sĩ ký ức tình cảm mà thôi. Nhưng đạt đến tam đại thần thể đản sinh một cái ta lại khác biệt, đem ta dung nhập một cái mới thân thể, chính là phục sinh. Kara bây giờ, là cần nghiên cứu dễ đản sinh ra ta vấn đề. Trước đó Uranus thôi diễn kết quả, muốn đản sinh ta cần phải có tam đại gen, bởi vì đến giai đoạn này, sinh mệnh cấp độ ý chí đã thăng hoa thêm một bước đạt đến dung hợp thai nghén ta điều kiện. Nhưng mà cái ta này, hay tam đại thần thể đối với thiên sứ có chút hố. Khác với các văn minh từ con số không bắt đầu thiết kế ra siêu cấp gen, thiên sứ bản thân nguyên bản đã tồn tại siêu cấp gen, chỉ cần đem trong đó tổ tiên di truyền để lại khai phát ra là được. Đáng tiếc bởi vì nào đó vấn đề thiên sứ gen di truyền bên trong tồn tại một tầng phong ấn, ngăn cản thiên sứ đạt đến tứ cấp sinh mệnh thể, hay tứ đại gen khả năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà tam đại thần thể năng lượng hóa cùng với sử dụng cái ta để phục sinh, chẳng khác nào đem cái kia không thể giải khai khóa gen từ bỏ. Cắt đứt thiên sứ sau này con đường, dù có tìm được phương pháp phá vỡ gông xiềng đạt đến tứ đại gen, nhưng muốn tiến thêm một bước lại phát hiện năng lượng hóa cùng phục sinh sau, phần kia khóa gen lại không còn tồn tại. Cho nên, tam đại thần thể có lẽ là thần hà nhắm vào thiên sứ một cái hố to a, đương nhiên, thiên sứ nếu khai phát ra tứ đại gen, thì cái hố này liền có thể nhẹ nhõm bay qua. mà từ con số không bắt đầu khai phát tứ đại gen. 1 vạn năm, 10 vạn năm, hay 100 vạn năm, biết khi nào mới hoàn thành. Được rồi, nói quá xa. Đó là thiên sứ vấn đề, còn nàng, Kara, thánh thiên sứ kiên trì gốc carbon sinh mệnh lại không có chuyện gì. Lại nói cái ta muốn đản sinh cần tam cấp sinh mệnh thể, cũng là tam đại gen ý thứ. Nhưng bây giờ Agni các cô gái chỉ có nhị đại gen, không đạt đến điều kiện làm sao bây giờ? Chuyện này giải quyết rất đơn giản. Đừng quên, Kara gen căn nguyên chính là Doom Day, một loài bất tử bất diệt có thể phục sinh quái vật. Nó phục sinh cùng tam đại gen cái ta nguyên lý không khác, chỉ là ta này lại nằm tại gen chỗ sâu nhất kết hợp với thích nghi năng lực, mỗi lần phục sinh thích nghi liền sản sinh ra đặc tính mới dung nhập với cái ta, rồi dùng cường đại tế bào gốc toàn năng phân liệt gây dựng tạo nên mới thân thể. Do đó, Kara chỉ cần đem Doom Day gen phục sinh phương thức đẩy ngược đơn giản hóa, đem ta đặc thù phương thức thôi diễn ra là được. Quy trình này chỉ là xe nhẹ đường quen, bởi vì nguyên thủy Doom Day gen ngoài một số hố to đặc thù như không thể biến thành nam tính ra, các loại quyền hạn nàng đều nắm giữ trong tay. Chỉ cần không phải bắc cấp bậc như tế bào hấp thu kỹ thuật khó khăn đẩy ngược, còn lại chỉ là đơn giản mở gen mất mã gốc, trong đó chương trình thôi diễn là xong. Chỉ mất 2 năm thời gian, vào thiên sứ lịch 1347 đầu năm, nàng đã đối với bản thân ta chương trình thôi diễn thành công. Cách chương.